sau lưng bao dấu yêu xưa để Một lời dứt khoát người tìm lối khác về nơi thật đắm em có nhớ đâu bên đời một người trong ngắm em quay về đâu đây tiếng gió gì rào lưng đã có thấy bóng em về đâu xin cảm mình em chúng bên người bên lâu ta như là quay cho mây cuối bầu trời chiều buông làn gió có còn nói nhiều lời đời không có em lời hát mà thắm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng em đi còn mai sao lại đau trong lòng duyên vỡ tan kiếm tìm lời thơ than khi không còn yêu nhau người thương đến đau thật nhiều một chút rung động ném về bên tai đừng chia hai lối thôi em về đi em đi theo người đi người ta sẽ xứng đáng hơn anh nhiều bao như là mây cho mây cuối bầu trời chiều buông làn gió mà còn nói nhiều lời đời không có em lời hứa mà thắm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng em đi còn mai sao lại đau trong lòng duyên vỡ tan kiếm tìm lời thơ than. Anh buông tay em và người lặng yên không nói gì. Có khi bây giờ quay đi để em không phải khó nghĩ. Nghĩ đã chiều nay đâu như xưa, điều gì làm anh thấy khác lạ? Phải chăng khi tình yêu qua chúng ta cũng đành chia xa? Hỡi em và em khóc. Anh muốn lau khô đi nhưng mắt anh cũng đang. Dù trong anh chưa hết chơi vơi, tình yêu đã phai vì anh đã sai. Anh đã để em cô đơn quá lâu khi em cần anh bên. Chạy theo giấc mơ, bỏ em bơ vơ. Xóa hết

với bao sầu. Giờ về đâu lối đi mòn, mình anh lê bước lang thang. Chiều mai đây em thấy muôn đau, nhìn lại phía sau xem còn có ai đợi trong em về. Một đêm rất thương, đôi môi vẫn thương đau như thế. Một ngày từng rất thương nay bỏ. Vẫn mong em về đây.